Chương 1837, Đạo Phủ đã thành. Chu Phàm đứng tại phế tích một góc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, không trung lơ lửng một mảnh dài rộng một trượng xanh biếc la cây, Công Tôn Cửu Cung đang ngồi xếp bằng tại trên phiến lá, thỉnh thoảng liền dùng linh nghiệm lục soát một lần toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Chu Phàm là lợi dụng vương chi quỷ tưởng huyễn thuật che đậy, mới tránh đi Công Tôn Cửu Cung linh nghiệm tìm kiếm, vừa rồi Công Tôn Cửu Cung cái kia một đòn kinh thiên động địa, hắn vận dụng hỗn độn cửu ma thể, trốn vào quá khứ thời gian bên trong, tránh đi cái kia cuồng loạn một kích. Hắn mặt lộ vẻ suy tư, vừa rồi Công Tôn Cửu Cung hiện ra chính là đạo thần cảnh lực lượng, khả năng còn không có tiến vào thiên tượng cảnh, mà chỉ là đạo thần cảnh hậu kỳ. Nếu như là dạng này, hắn chưa hẳn không có cơ hội có thể thắng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn trước tiến vào đạo phủ cảnh, chỉ bằng thuần dương cảnh liền xem như hắn QNZ không có khả năng đánh thắng một cái đạo thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà lại tiến vào đạo phủ cảnh về sau, cho dù Công Tôn Cửu Cung là thiên tượng cảnh tu sĩ, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc chạy trốn, vì lẽ đó tiến vào đạo phủ cảnh đối đầu Công Tôn Cửu Cung mới là thích hợp nhất cách làm, tiến có thể công lui có thể thủ. Vấn đề là Công Tôn Cửu Cung tại không cách nào tìm được hắn về sau, thế mà không có rời đi. Dự định một mực thủ tại chỗ này sao, thật đúng là để mắt ta. Chu Phàm khẽ nhíu mày, đừng nói hắn không có thời gian theo Công Tôn Cửu Cung ở đây cứng rắn hao tổn, cho dù có, cũng không dám theo Công Tôn Cửu Cung ở đây hao tổn. Sau một quãng thời gian, Công Tôn Cửu Cung nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp đến buộc hắn hiện thân. Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía phế tích bên ngoài. Hắn biết do phế tích bên ngoài khẳng định có một vị gân lá thuật số sư tại, nếu là hắn rời khỏi ám đằng tiểu cốc, vị kia gân lá thuật số sư liền sẽ lập tức phát hiện, cũng đem việc này nói cho Công Tôn Cửu Cung. Vì lẽ đó hắn muốn rời đi ám đằng tiểu cốc, tốt nhất trước hết giết vị kia gân lá thuật số sư. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, hắn có thể nghĩ tới sự tình, Công Tôn Cửu Cung há lại sẽ nghĩ không ra, nói không chừng vị kia gân lá thuật số sư chỉ là một cái dẫn dụ hắn mắc lửa cả bẫy. Sớm biết liền tại Công Tôn Cửu Cung không có chạy tới phía trước nếm thử tiến vào đạo phủ cảnh tốt, tình cảnh hiện tại nhưng so với phía trước còn phải càng khó giải quyết. Hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ biện pháp. Hắn đi tới ám đằng tiểu cốc khu vực biên giới một cái góc, trải qua quan sát hắn đã sớm phát hiện, Công Tôn Cửu Cung linh niệm hẳn là không cách nào bao trùm toàn bộ ám đằng tiểu cốc. Nếu có thể, Công Tôn Cửu Cung cũng không cần để trên trời phi hành lá xanh ngẫu nhiên di động một cái. Dạng này hắn tại ám đằng tiểu cốc khu vực biên giới, Công Tôn Cửu Cung linh nghiệm quét tới bên này số lần liền sẽ ít rất nhiều. Hắn hiện tại vị trí này, đã không cách nào nhìn thấy trên trời Công Tôn Cửu Cung, QNZ tương đương Công Tôn Cửu Cung nhìn về bên này đến, đồng dạng không cách nào nhìn thấy hắn. Đương nhiên nếu là làm như vậy cho rằng liền sẽ không bị Công Tôn Cửu Cung phát hiện cái này thật sự là si tâm vọng tưởng. Chu Phàm cũng biết làm như vậy có thế lên tác dụng bất quá là có chút ít còn hơn không. Hắn mở ra tay, có đen kịt hào quang ở lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành đen kịt thương tâm tiểu đao. Hắn cầm thương tâm tiểu đao, nghiêm túc cân nhắc một chút, cẩn thận nói ra, lấy nơi đây làm điểm xuất phát, 30 trượng phạm vi bên trong vô luận ta làm chuyện gì cũng sẽ không bị Công Tôn Cửu Cung linh niệm hoặc thị lực phát hiện, hạn thời gian 3 canh giờ. Trong cơ thể hắn chân nguyên kèm chút bị du tờ khô. Cái này khiến khỏe miệng của hắn giật giật. Tâm chi pháp tắc quả nhiên là trôi kiếm hai lưới, nếu là không cẩn thận, liền có thể chạm đến tâm chi giới hạn, lọt vào phản vệ. Nếu không phải là như thế, hắn đã sớm sử dụng tâm chi pháp tắc, để gân lá thuật số sư truy tung thuật pháp đối với hắn mất đi tác dụng, nhưng hắn không dám làm như vậy, bởi vì cái kia truy tung thuật pháp liên lụy nhân quả, phản vệ khả năng thực sự quá lớn. Tâm chi pháp tắc không thể dùng linh tinh. Đây là hắn mỗi lần sử dụng đều sẽ rất cẩn thận một loại pháp tắc, nếu không phải là không có cách nào, cũng không nguyện ý sử dụng loại này pháp tắc. Liền xem như lần này sử dụng, hắn thiết định quy tắc đều chính xác cụ thể, như không gian, phạm vi, ta, Công Tôn Cửu Cung linh nghiệm hoặc thị lực, hạn thời gian 3 canh giờ những từ ngữ này đến trình độ lớn nhất phòng ngừa siêu việt trước mắt hắn tâm trí giới hạn. Cứ như vậy hắn liền không sợ Công Tôn Cửu Cung phát hiện hắn. Đến mức cái kia gân lá thuật số sư là dựa vào thuật pháp giám thị, hẳn là sẽ không tùy ý đi lại đến lục soát. Đương nhiên còn có vấn đề, đó chính là Công Tôn Cửu Cung có thể hay không giống như ban đầu hủy đi ám đằng tiểu cốc dạng kia, thỉnh thoảng càn quét ám đằng tiểu cốc, dạng này cho dù phát hiện không được hắn, cũng sẽ ảnh hưởng hắn tu hành. Công Tôn Cửu Cung phía trước đã thử qua, hẳn là sẽ không lại làm dạng này vô dụng công, nhưng mọi thứ chỉ sợ một cái ngoài ý muốn. Hắn tại chỗ này bày ra mấy chục tầng phụ trận, cái này mấy chục tầng phụ trận đương nhiên không có khả năng ngăn cản được Công Tôn Cửu Cung cái kia không khác biệt công kích, nhưng lại có thể để cho hắn có đầy đủ thời gian phản ứng lại, lập tức dừng lại tu luyện. Dừng lại tu luyện khả năng sẽ dẫn đến xung kích đạo phủ cảnh thất bại, nhưng cũng tốt hơn bị Công Tôn Cửu Cung công kích đả thương tốt. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn lại mặc vào lực phòng ngự không tệ sát nhân y lý tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển từ lâu vô cùng rất quen thương một đạo phủ công pháp. Ý thức của hắn trở về hồn hải bên trong ba nguyên thần hợp nhất thuần dương nguyên thần giống như bầu trời treo một vòng mặt trời chói chang. Thuần dương nguyên thần hai mắt nhắm nghiền, từng sợi nguyên thần chi lực theo thể nội tản ra, tản mát tại hồn hải bên trong, hóa thành tầng tầng lớp lớp ám kim mặt đất. Đây là mở đạo phủ bước đầu tiên, xây đạo cơ. Đạo cơ bất ổn, cái kia đạo phủ liền như không trung lâu cát, tiên thiên bất ổn. Mà thương mục đạo phủ xây đạo cơ phương pháp chính là từng tầng nguyên thần chi lực chồng chất lên nhau. Tu sĩ tầm thường đạo cơ bất quá là một tầng, nhưng thương mục đạo phủ yêu cầu đạo cơ lại là 100 tầng điệp ra. Nếu là nguyên thần chi lực không đủ hùng hậu, sợ rằng riêng là hoàn thành đạo cơ liền rất tốn sức, càng chưa nói đằng sau còn có hai bước. Đương nhiên thương mục đạo phủ cái này xây đạo cơ phương pháp cũng muốn đầy đủ huyền diệu, nếu không căn bản là không có cách điệp ra 100 tầng. Chu Phàm hoàn thành đạo cơ về sau, hắn cảm giác chính mình nguyên thần chi lực đã thiếu ba thành. Nhìn xem ám kim sắc trạch đạo cơ, tâm pháp của hắn lại là biến đổi, ám kim nền tảng dâng lên từng cây cột đồng lớn. Trụ lớn có 100 cây, cột đồng lớn chính là phụ trụ, tiếp lấy dâng lên bốn mặt đen tường, đen đỉnh QNZ hiện lên. Tuy nguyên thần chi lực ngưng tụ mà thành đen tường cùng đen nóc nhà đều là lại trọng lại dày. Nếu không phải là đạo cơ đầy đủ vững chắc, sợ rằng gánh chịu không được nặng như vậy phủ khung, đây cũng là phía trước tại sao muốn xây trăm tờ NG đạo cơ nguyên nhân chỗ tồn tại. Cấu xong phủ khung, hắn nguyên thần chi lực chỉ còn lại bốn thành, sắc mặt hắn nghiêm túc hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần chi lực không ngừng tản ra, rơi vào hồn hải phủ đệ bên trong. Ám kim đạo cơ, cột đồng lớn, bốn mặt đen tường, đen nóc nhà đều bị rất nhanh khắc lên từng đạo kim hoàng đạo văn. Đạo văn lít nha lít nhít, lại hòa lẫn, ảnh hưởng lẫn nhau. Đạo văn vừa thành, Chu Phàm nguyên thần chi lực gần như tiêu hao hầu như không còn, nguyên thần chi lực nếu là kém một tia đều sẽ dẫn đến thất bại, nhiều tu sĩ như vậy xung kích đạo phủ cảnh thất bại trọng yếu nhất một cái nguyên nhân liền tại đây. Đây là xung kích đạo phủ cảnh nguy hiểm chỗ, nhưng đạo văn đã thành, đạo phủ tức thành, đạo phủ bên trên khắc họa kim hoàng đạo văn sáng lên, đạo phủ phát ra tiếng ông ông. Lấy Chu Phàm thuần dương nguyên thần chi lực mở ra đến đạo phủ nháy mắt cùng hắn thành lập liên hệ, hư nhược hắn xuất hiện tại đạo phủ bên trong, lực lượng theo đạo phủ bên trong vọt tới, khiến cho nguyên thần nháy mắt khôi phục lại, so với trước kia còn cường đại hơn mấy lần.